không do tiền trần khởi chi kiến. Đó. Mà chúng mình thì thường làm sao? Do tiền trần khởi chi kiến. À đấy, chúng mình ngược lại. Cho nên thầy, cho nên đừng coi thường những cái chữ này, nó rất nhỏ đấy, nhưng mà nó dễ mà thường. Thế nhưng bởi vì mình coi thường mình vứt đi, thành ra mình không làm. Không do tiền trần khởi chi kiến. Thế còn khải giác thì hàng ngày làm sao? Dính vào những các trần, cứ niêm dính vào các trần mới khởi ra cái phân biệt. Đấy. Bây giờ mình tập biết mà không cần tiền trần, không do tiền trần khởi chi kiến. Đấy. Thì cái sáng suốt nó không bị hệ lụy vào cái căn, nó chỉ gá vào căn mà nó hiện thôi. Thì cái câu này phải giác hiểu thế nào? Chỉ cần đừng theo những động tĩnh. Đấy, cái câu trên ấy là cái nhân. Rồi bây giờ cái câu này nó ra cái quả. Ông đừng theo động tĩnh các tướng hữu vi, rút một căn ra khỏi cái dính. Đấy. Thì tức là ông đừng theo động tĩnh tướng hữu vi. Thì đó là không do tiền trần. Ông thoát đi. Bởi vì chúng ta bây giờ ấy, tu là cái gì đây? Tu là bởi vì chúng ta cứ vướng mắc cảnh ở bên ngoài. Cái đời sống của chúng ta hoàn toàn hệ lụy 12 trần ở bên ngoài. Nói rút lại gọi là 6. Đó, 6 căn mình đối với 6 trần ở bên ngoài. Hoàn toàn mình bị hệ lụy. Thế thì bây giờ mới tìm cái phương pháp để giải thoát. Giải thoát thì giải thoát cái gì? Chính là giải thoát cái cảnh này, giải thoát cái thân cái cảnh này. Thì bây giờ chúng ta đang tìm cái phương pháp để giải thoát đây. Thì bây giờ Phật dạy chúng ta cái tai này, đừng theo động tĩnh các tướng hữu vi. Mình rút cái tai của mình ra, nó đừng dính vào những các cái âm thanh ở bên ngoài nữa. Đấy. Đó là mình rút cho nó khỏi dính. Chứ thật là chúng ta bây giờ là người nào mắc cái bệnh nghiện này là dính vào cảnh bên ngoài. Nó chả gọi mình mà nó là cái huyễn, nó đâu có thật. Nhưng mà chính mình cứ chạy theo, cứ dính vào. Bây giờ cứ tập một cái việc đừng dính vào nữa. Đấy. Rút một căn ra khỏi cái dính, cái động tĩnh đi. Đó là một việc. Cứ tập làm sao cho đừng có dính. Thế rồi quay về nhận lấy cái tánh bản chân là cái tánh nghe của mình. Đấy. Thì mình sẽ phát minh rằng là à, cái này mới là mình, mà mình mới nên sống với nó, bởi vì nó là mình. Xưa nay nó vẫn sáng suốt. Nó là mình là điểm thứ nhất. Mà lại mình đây là cái gì? Mình là một cái tánh sáng, tánh biết, tánh nghe. Đấy. Thế thì như thế gọi là minh tâm kiến tánh. Các phải tìm ở đâu đó. Thế đấy, Phật chỉ đấy. Thế rồi Phật sợ mình lại không tin, cho rằng thì đời sống của mình bây giờ ấy là nếu mà không thấy, không nghe, không tiếp xúc cảnh trần làm sao mà sống. Đấy. Chúng mình không tin cái đó đâu. Mà thật đấy, khó khăn lắm đó. Ai là người dứt khoát mà vứt được hết cả mọi việc. Thế sợ là mình không tin, cho nên Phật mới lại giảng nữa. Tại làm sao mà Phật bảo mình từ nay đi rút một cái nghe ra, rút cái tai mình đi, ra khỏi những cái âm thanh, các công việc ở trong chùa, chuyện gì vứt đấy, mặc. Tại làm sao? Để sợ cho mình tin sao được. Mình phải lo đời sống, mình lo 100 thứ, sao mình rút vứt đi được. Thế cho nên đây Ngài nói thêm cho mà biết là chính cái thấy của ông đó, cái tánh sáng suốt bản lai của ông đó, nếu mà nó không do tiền trần mà khởi chi kiến, nghĩa là ông sống với cái tánh sáng suốt bản lai của ông không cần phải biết đến cảnh tiền trần bên ngoài đó, thì cái sáng suốt ấy nó độc lập, nó không phải hệ thuộc vào cái căn này. nó chỉ gá căn nó phát hiện là chứ thật nó riêng. Nếu mà ông tách mãi mà ngày mai đây nó không có căn nữa, nó không vào bào thai, nó không chế tạo ra thai nữa, nó vẫn độc lập, nó vẫn sống được, chứ không phải nó phải hệ lụy đến cảnh bên ngoài. Thế đây, đấy tức là cho một cái thí dụ, à Phật giả nghĩa là ông có thể sống độc lập được, chứ không phải ông cứ phải khư khư mà mắc vào cảnh trần. Thì đây bằng cớ như cái đoạn ban nãy Khải Giác vừa đọc đấy. Đây này bằng cớ hiện tại bây giờ đây ông Na Luật Đà ông đang ngồi trong hội đây này, mắt ông ấy mù đấy mà ông ấy vẫn thấy, ông còn thấy rõ hơn bọn các ông lần khác, ông còn thấy cả trên quả trời lẫn địa ngục nữa. Vậy thì ông đâu có cần phải sống bằng con mắt. Thế đấy là cái mắt. Rồi lại dòng mặt Na Luật Đà, tai điếc rồi, bị tai nạn điếc tai rồi, nhưng mà đây tôi nói, tôi giảng kinh thuyết pháp, ông vẫn đến ông nghe đấy, mà ông chả đến ông cũng nghe được, bởi vì ông có thần thông rồi. Thế là chính cô căn già, cô thần nữ, đó, cô mũi cô không có mũi nữa thôi. Thế nhưng mà cô vẫn ngửi thấy mũi. Rồi về cái lưỡi thì ông Thiều Phạm Bát Đề, lưỡi của ông bị cái nghiệp báo lưỡi trâu, mà ông vẫn ăn được vị ở trên cõi trời, ông biết hiểu hết, nếm được, biết được. Thế rồi ông Thấn Nhã Đa không có thân mà vẫn có xúc giác. Thế thì còn như ông Ca Diếp tu diệt tận bệnh rồi, ông không phải nghĩ ngợi gì cả mà ông ấy vẫn biết tất cả mọi việc. Đấy. Thì đây tức là cái thí dụ cả 6 người ở trong hội, chứ chắc còn nhiều hơn nữa, nhưng đây lấy 6 người chỉ 6 căn, nghĩa là chúng ta có thể sống hoàn toàn rời khỏi 6 căn này, mà lại đã rời 6 căn này còn có thể được, huống chi nữa là cái cảnh động tĩnh bên ngoài, cái cảnh giới này đâu có phải là cái bắt buộc chúng ta phải sống đâu. Chính chúng ta độc lập, không hệ lụy gì đến 6 căn này, mà cũng không hệ lụy gì đến cảnh trần ở bên ngoài. Thì đây là Phật cho chúng chỉ cho chúng ta biết là chúng ta hãy trở về nhận lấy mình đi đã, thấy mình đi, sống với mình đi đã, biết mình là cái gì đi. Đó. Thì đây Phật nói để cho mình dám buông bỏ. Chứ còn như chúng ta bây giờ tuy là mới học thôi, nhưng mà chưa dám buông, chưa dám bỏ hẳn, mà vẫn lo rằng thế thì làm sao mà sống. Thì đây Phật chỉ cho mình chính cái tánh sáng suốt bản lai của mình nó độc lập. Thế cho nên đây mới nói là phát minh như cái tánh đó, chứ chúng ta bây giờ đã phát minh đâu, tuy là biết rõ ràng nhưng mà chưa hề phát minh, vẫn cứ thấy là mình phải hệ lụy vào cái thế gian này, mình là người của thế gian. Bởi vì con thấy cái thân này là mình, con thấy cảnh này là thật, cho nên không dám buông bỏ. Vì vậy cái pháp môn tu cảm quan này rất hay, rất quý, và được Phật tổ ca ngợi biết nhờ nào mà chúng mình ngồi tại đây, chính tôi là người ham thích cái bộ kinh này nhiều nhất mà tôi đâu có dám tu vào. Bởi vì sao? Bởi vì cái vẫn còn hệ lụy với cái thân này và cái cảnh này, vẫn cho là mình phải có cái bổn phận việc này, bổn phận việc kia. À, cho nên chính tôi chưa phát minh được cái tánh sáng suốt bản lai. À, rồi cứ cho là mình phải sống với cảnh trần này, nhưng thật cái tánh sáng suốt bản lai này ấy, nó độc lập, nó có thể sống rời 6 căn được. Thì Phật giảng như vậy, sợ mình không tin, Phật lại cho thí dụ ngay trong hội đây 6 người để nêu cả 6 căn mình có thể sống riêng được, chứ không phải mình hệ lụy. Mà bây giờ đây chính là cái lúc mình cầu giải thoát, là giải thoát cái gì? Chính là cầu ra khỏi được 6 căn này và cảnh trần đây. Nói cái gì đây? Thì tại sao mà lại nói là sáu căn viên thoát thì cái sáng suốt của tu chú nó mới hiển lộ. Thì làm sao hiện tại bây giờ là chú biết là chú nhờ sáu căn mà biết, chú sống là nhờ sáu căn mà sống, mà sao đây lại nói là bao giờ chú giải thoát mà viên thoát được à? Thì lúc bây giờ cái tâm tánh của chú nó mới hiển lộ, cái sáng suốt ở trong tâm tánh chú nó mới hiển lộ được. Thì cái câu này chú hiểu thế nào? Chú thực hiện cái câu Phật dạy ở trên này à, chú làm mãi đi, sẽ có ngày sáu căn chú nó mới viên thoát. Mà khi nó viên thoát nghĩa là nó không có bị căn và trần ràng buộc nữa. Thì lúc bây giờ cái sáng suốt tự tâm chú hiển lộ ra. Mà khi nó hiển, cái sáng suốt tự tâm của chú nó hiển lộ ấy, thì cái cảnh giới nó sẽ thế nào? Hóa trong thế gian đều tiêu như băng gợn nước sôi. Vậy cái câu như thế này. Ê, ông đã phát minh ra tánh sáng suốt bản lai. Dạ. Vậy thì con có phải làm cái gì nữa để cho nó sáng suốt nữa không? Hay bản lai nó là Phật rồi, bản lai nó là vô thượng chi giác rồi. Thế cho nên rằng thì một khi con phá hết những các cái lầm mê thì nó bản lai nó vẫn là vô thượng chi giác. Nói chữ ứng niệm cũng hãy còn là gượng này. Đấy. Thế thì thế nào là các tướng biến hóa trong thế gian tiêu như băng? Thế các tướng biến hóa trong thế gian làm sao nó tiêu như băng gặp nước sôi? Cái gốc chính có phải của cái bàn, cái ghế, cái cây, cái sông, cái gốc chính là hai cái trần sáng và tối và 12 trần. Thôi thì hẳn cứ nói một cái đi, nói về cái thấy. Có phải cái gốc của tất cả những cái sông, cái núi, cái bàn cái của các của chú mà chú đang thọ dụng đó, thì có phải gốc của nó là hai trần sáng và tối không? Thế vậy bây giờ hai cái trần sáng và tối ứng niệm nó tiêu tan đấy. Đấy, các tướng biến hóa là cái sáng với cái tối ở trong thế gian này nó liền tiêu như băng gặp nước sôi. Thế làm sao rằng cái sáng mà chú đang gọi là sáng đây là sáng của lửa đó. Mà lửa là cái không có, như mình đã học từ trên. Thế cho nên mà cái sáng là cái chuyện đối đãi, sáng đã là cái không có thì cái tối cũng là cái không có. Bây giờ mình mới nói hai trần thôi chứ đây là Phật cho cả 12 trần. Thì hai cái trần ấy nó ứng ở trong về sau như Đức Quan Âm ngày tu giờ ngày nói là cái động và cái tĩnh rõ ràng nó là cái không có. Đấy, chúng mình là bây giờ chúng mình mê để chúng ta thấy có, chứ thật nó là những cái không có. Cho nên cái sáng cái tối đây chúng mình đang sống đây là sống đấy, chính cái sáng cái tối hư vọng. Mình đến khi mình viên thoát thì nó không có cả, không có cả cái sáng, nó không có cả cái tối. Thì lúc bây giờ thì thế thì mới là vô thượng chi giác chứ. Lúc bây giờ chỉ có một cái tánh giác thường trụ ở khắp mười phương thôi thì mới là vô thượng chi giác được. Mình trước mình thấy nó, bây giờ mình mất nó thì mình gọi là nó tiêu, chứ nó là cái bản lai không có. Cho nên Đức Quan Thế Âm ngài nói là cái hai trần động và tĩnh rõ ràng không sanh, liễu nhiên bất sanh. Rõ ràng là nó là cái không có mà mình lầm mà mình tưởng là có đấy thôi. Thế thì ở đây chúng ta lấy cái thí dụ sáng và tối, chứ thật là trong văn đây là Phật nói cả 12 trần đều không có sự thật. Sao thấy thật vừa mới nói xong là sáu căn viên thoát thì các tướng biến hóa ở thế gian này nó thành ra nó thành tiêu như băng như sôi, như băng gặp nước sôi. Sợ rằng thì là mình lại tưởng nó như vậy thì thôi, mình sống trong bát sa mạc hay bây giờ đây là mình không còn thấy cái gì, thành vừa mù vừa điếc vừa câm, thành ra một con không phải là con người nữa. Thế cho nên đây Phật lại phải chỉ để cho mà yên tâm đấy. nó có cái loại thấy không cần mắt mà cũng không cần sáng, không cần tối. Nó có cái loại thấy đó. Ê, thì như là khi mà không dùng mắt, đấy, không dùng sáng tối, thoát hẳn cái loại căn trần ấy đi, nhưng mình vẫn có một cái tánh biết của mình. Đấy, cho nên thầy lại Phật lấy một cái thí dụ nó gần mình rõ ràng đây để cho mình thấy là mình có thể biết được không cần đến mắt, không cần đến sáng tối, nghĩa là không cần cả căn lẫn trần, mà mình vẫn có một cái biết của mình. Đấy. Mà cái biết nó đã không cần đến căn ấy, thì nó có hệ lụy đến căn không? À, không phải hệ lụy. Cái biết mà nó đã không cần sáng, không cần tối, nó đâu có hệ lụy. Cái biết độc lập này mình vẫn có. Thế thì đây lấy một thí dụ về cái căn mắt. Nhưng mà thật cả 6 căn, 12 trần kia cũng thế. Cái biết của chúng ta nó độc lập, nó vẫn có một cái biết riêng, không dùng những căn, không dùng những trần mà vẫn có. Thì đây Phật cho một cái thí dụ này, thí dụ gần mình dễ hiểu, để cho mình biết là mình có thể sống với cái tánh giác của mình. Chứ bởi vì vừa mới nói ban nãy buông miệng xong đấy, lại sợ rằng nếu mà như thế thì ra mình thành anh đuôi anh biết, sao mình sống được. Cho nên đây Phật chỉ thêm một cái này nữa để cho yên tâm. Mình có một cái giác nó vẫn sống, nó vẫn biết, mà nó không hệ lụy đến căn đến trần.